Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với một tác phẩm mới nữa của tác giả Công Hiếu có tựa đề là Dòng Sông Chết. Vẫn là câu chuyện có chủ đề về ma tâm linh ở các vùng quê và thời xưa, thời phong kiến mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị nữa, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Dòng Sông Chết qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đuổi lấy nó nhanh lên, không được để cho nó thoát. Phu hộ chí bảo là giết được nó sẽ được thưởng tiền thêm. Nhanh lên mà đi lấy cái mạng của nó. Một giọng nói hô vang lên nghe vô cùng hào hùng. Đi bằng sau là không biết bao nhiêu tên bảo trợn nhìn theo hướng của hắn ta. Tất cả đều đồng thanh với nhau vô cùng hùng hổ. Những ngọn đuốc được thắp sáng trưng lên không khác gì ban ngày. Mỗi tên đều có một vũ khí ở trong tay, sau đó thì bắt đầu chia nhau ra lùng sục. Cả một ngôi làng bị quấy rầy vào ban đêm bởi chuyện không hay của gia đình Phú Hộ Chí. Mấy tên kia vì đồng tiền thường mà đi hết vào nhà này, rồi lại tới nhà kia. Lục tung hết mọi ngóc ngách, nhưng vẫn không thấy có điều gì bất thường. Bọn chúng như là điên loạn tìm kiếm, ngay cả những ngóc ngách nhỏ nhất cũng không có tha. Tên cầm đầu hay còn là tên hầu cận thân thiết của tay Phú Hộ Chí, không tìm thấy thì giáo giết. Lục tung hết mọi ngóc ngách lên, cho dù có làm sao đi chăng nữa thì cũng không thể được cho thằng ấy thoát. Làm tao mệt như này, tao chôn sống nó mất thôi. Tại sao là có chuyện như vậy? Tại sao gia đình Phú Hộ Chí lại ầm ầm lên vì mấy cái chuyện không đáng có này? Lực lượng nhà lão ta cũng đông, chỉ cần huyết sáo thôi cũng phải có mặt đầy đủ để chuẩn bị nhận lệnh. Nhưng mà làm mấy cái việc này chỉ để truy đuổi một anh chàng tên Hoàng trong ngôi làng này. Rốt cuộc thì Hoàng đã làm chuyện gì gây thù chuốc oán với gia đình có quyền thế? Không ai hay biết. Lúc này Hoàng với cái thân xác toàn máu bốc lên một mùi hôi tanh, ngồi ở một góc ở ven sông thở hổn hển không ra hơi. Có lẽ giờ này anh chàng đã quá yếu, những vết thương rách to vẫn còn đang rỉ ra máu đầm đìa, khiến cho Hoàng cảm thấy bất lực. Nhưng hiện tại anh chàng đang nằm ở trong một chiếc hố kín, phủ một lớp cỏ ở bên trên ngay sát rìa sông. Xung quanh là những rặng tre bao phủ lấy mọi thứ đung đưa. Những tiếng bước chân chỉ cần đi ngang qua anh chàng ta thôi cũng đủ nghe thấy rõ một một. Cố gắng thở đều lại rồi sau đó nhắm mắt, hy vọng là mình sẽ ra được khỏi đây một cách an toàn. Người dân bị quấy rối giấc ngủ thì cũng bừng tỉnh rồi đi ra bên ngoài, xem mấy tên kia đang đi lục soát ngóc ngách như mấy con chó vậy. Những đốm đuốc phát sáng ở bên chỗ cổ Hoàng thì cũng làm cho anh chàng ta cảm thấy sợ sệt như đối diện với thần chết. Mấy con chó sủa lên inh ỏi ở bên ngoài. Không biết là chúng chia ra bao nhiêu nhóm để lùng sục anh chàng này. Chỉ là một chút sơ sẩy thôi mà đã để cho Hoàng tháo chạy. Chúng nó bây giờ chỉ nhận được lệnh từ phía Phố Hộ Chí, gặp ở đâu là giết ở đó. Có thể nhận thấy được rằng đó là một sự tàn độc của tay Phố Hộ Chí trong cái làng nhỏ này. Hoàng là một người chuyển gỗ tới nhà của Phú Hộ Chí với khuôn mặt khá là ưa nhìn, do làm lụng từ nhỏ chân tay cơ thể vô cùng săn chắc. Chỉ có mỗi tội là nghèo cho nên không có người nào theo đuổi. Nhưng hôm đó sang nhà Phú Hộ còn đang ngơ ngác thì được Giang là con gái lớn nhất trong nhà Phú Hộ đang ngắm tới. Không những vậy, cả cô hai là Thư cũng say đắm anh chàng này từ cái nhìn đầu tiên. Không biết như là có ma lực kỳ lạ nào ở đâu lại thành ra như vậy. Anh chàng hỏi đường xong xuôi sau đó chuyển củi vào. Những ngày tiếp theo cả hai cô đều cũng giấu giếm để qua lại và làm quen với anh ta. Hoàng thì cũng thích cô chị cả. Nhưng lúc này do thân phận của hai người quá là khác biệt nhau, Hoàng cũng thừa hiểu vị trí của mình đang ở đâu cho nên cũng đâu có dám. Cô thứ kia thì chưa biết gì về chuyện chị của mình đã đem lòng thích một anh chàng nghèo, cho nên lúc nào cũng bám lấy Hoàng. Nhưng tất nhiên là Hoàng sẽ viện cớ để không dám lại gần cô em. Nhưng mà điều này cũng làm cho cô em Thư cảm thấy vô cùng bực bội và khó chịu. Suốt ngày hầm hè bực dọc mà đâu có biết được rằng cái anh chàng khố rách áo ôm đó đã lỡ thầm thương cô chị gái của mình. Thư có đi kể chuyện này với chị, Giang biết chuyện nhưng mà cũng không dám mở mồm nói gì, sợ sẽ mất đoàn kết trong gia đình. Nhưng một khi đã yêu vào thì làm gì còn tâm trí nữa mà nghĩ ngợi. Họ vẫn lén lút qua lại với nhau mà không hề ai biết. Tình cảm cứ như vậy được vun vén và lớn dần lên. Trong quãng thời gian đi làm như vậy cũng đã hết hạn. Tuy rằng không còn làm ở bên trong của nhà Phú Hộ nữa, thế nhưng Hoàng vẫn qua lại với cô gái ở ngay trong chính căn nhà của mình. Giang vẫn thường hay lén lút đêm xuống đi vào nhà của Hoàng gặp nhau dù chỉ là một chút. Gia cảnh của anh chàng này vô cùng đáng thương. Mẹ thì ốm nặng không làm được gì, nói chung thì cũng không có nói được. Khi bà biết rằng là Giang con gái của Phú Hộ thì bà lắc đầu lia lịa ra vẻ không ưng ý cho lắm. Nhưng mà Hoàng lúc này cũng chỉ biết trấn an mẹ. Hai người yêu thương nhau thật lòng thì chỉ cần có thời gian là chứng minh được ngay. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra, không có gì có thể che giấu được sự thật một cách lâu dài. Lén lút như này cho nên thường xuyên đi về muộn. Thư thì vẫn còn thầm thương trộm nhớ về Hoàng, cho nên vô cùng bực tức khi mà mình bị chối bỏ như vậy. Cô nàng thấy chị của mình lén lút đi về muộn, lúc này cả nhà đã ngủ mà sắc mặt còn vô cùng vui vẻ nữa, cho nên cũng đi ra hỏi chuyện. Nhưng mà mới chỉ có lần này là Thư phát hiện ra được Giang đi ra bên ngoài mà thôi. Cũng không thể nói được gì nhiều về mấy cái vấn đề này. Nhưng mà là con gái lại còn đang gặp chuyện như kia thì Thư chắc có lẽ cũng hiểu là chị mình đang có chuyện gì đó. Cô ả lúc này đâm sinh ra nghi, cho nên quyết định là sẽ theo dõi chị mình như thế nào. Quả thật là có nhiều hôm cứ khi tất cả mọi người ngủ hết, Giang lại đi ra bên ngoài con đường đất tối om, không có lấy một người, rồi từ từ bước ra bên ngoài. Chắc hẳn là Thư đã biết, thế nhưng mà bây giờ phải xem rằng là cô nàng này đã yêu phải ai trong cái làng nghèo khổ này. Sẽ không có bất cứ ai xứng đáng cả. Thế rồi khi mọi thứ chìm vào trong màn đêm, Giang cũng đi lối mòn mà cô tạo để xuyên qua hàng rào bằng những cây tre tỏ tướng chắn lấy nhau, rồi đi ra bên ngoài. Thư cũng lén lút rồi sau đó đi từng bước theo chị của mình. Cô ả cứ đi được vài ba bước thì lại ngã lăn ra. Vì trời tối cô ả lại không quen đường cho nên vấp ngã như vậy thì cũng là điều đúng đắn mà thôi. May sao là vẫn không bị Giang phát giác, cho nên cô nàng vẫn từ từ chăm chú nấp sau cây để rình mò. Đến nơi khi mà tất cả căn nhà đã chìm vào trong bóng đêm, chỉ còn lại duy nhất một căn nhà. Gọi là nhà thì cũng không có đúng cho lắm, nó giống với một căn lều tạm bợ thì đúng hơn, vẫn còn đang phát sáng. Thì cũng ngầm hiểu ra được rồi, nhưng cô nàng giữ người khi thấy người bước ra ôm chị của mình lại chính là người mình thích. Thư đứng hình ở một góc, cô nàng thích anh chàng này, làm đủ mọi cách, tưởng chừng anh ta không dám quen vì thân phận. Mà không ngờ rằng anh chàng này lại yêu chị gái của mình. Sự bực tức chất đầy lên ở trong người, cô nàng nghĩ là ngay lúc này mình sẽ tiến vào để phá. Thế nhưng mà lại có thêm một suy nghĩ lóe lên ở trong đầu. Cô ta cười lên một cách vô cùng bình thản, rồi nói nhỏ cho một mình nghe: nếu đã thế thì chúng mày đừng có hòng mà chúng mày ở được với nhau. Suy nghĩ vô cùng đen tối từ Thư, cô ả lúc này chắc chắn sẽ không chịu để yên. Ai bắt Hoàng đã từ chối một cách thẳng thừng cô ả như vậy, làm cho cô ả cảm thấy khá bị xúc phạm. Cô còn xối xả vào mặt của Hoàng: được đứa con gái như tôi thương anh là phúc đức cả đời của anh rồi, mà đằng này lại còn làm giá như vậy. Từ bé đến giờ tính cách ngang bướng của Thư cũng đã được lộ rõ. Nhà có ba chị em thì cậu ba lúc nào cũng gửi lên huyện để học tập, tránh xa cái môi trường này. Còn hai chị em của Thư thì tính nết khác nhau, và lần này thì sẽ là lần mà Thư không thể bỏ qua được. Cô ả tranh thủ về nhà trước, cũng đi theo lối kia, làm cho loại cành vàng lá ngọc như Thư cũng bị sức ra rồi chảy máu. Nhưng cô ả vẫn cố gắng nhịn đau, rồi sau đó về phòng thay quần áo rồi đi ngủ. Giang lúc này cũng ở nhà của Hoàng về xong, mặt mũi vẫn tươi cười đi vào bên trong nhà nghỉ ngơi như không có chuyện gì xảy ra. Một người ở phòng bên này vui vẻ bao nhiêu thì người còn lại ở phòng bên kia lại bực tức bấy nhiêu. Điều này cũng khiến cho Thư suy nghĩ cả đêm, xem có thông báo với Phú Hộ Chí hay không. Sáng hôm sau, Giang vẫn đi ra bên ngoài như thường lệ. Cô nàng này tuy là người nhà giàu nhưng mà thích làm lụng, khác hẳn so với những gì mà Thư đang làm. Chỉ biết ăn không rồi sai người hầu làm việc. Phú Hộ Chí ngồi vắt vẻo ở trên ghế, hưởng thụ cuộc sống cùng với cốc nước nóng hổi đang bốc lên phừng phừng. Cảm giác có thể mấy con hầu bóp lưng cho nữa thì không phải bàn. Vợ của lão mất cho nên lão đã phải gánh vác cả ba đứa con. Tuy nhiên để mà nói về lão ta thì lại có quá nhiều chuyện để nói. Lão như là một con quỷ dữ ở trong ngôi làng này. Mọi thứ đều vô cùng đáng sợ nếu như nhiều người không làm theo lời của lão ta. Mà người đều bị lão ta coi như là cỏ rác, không có quan tâm bất cứ điều gì. Trong mắt của lão chỉ có tiền và tiền. Thất đức như lão ta làm cho ai nấy cũng vô cùng căm giận. Nhưng mà họ có thể làm sao được. Họ cũng chẳng thể nào động chạm được đến nhà của lão ta dù chỉ là một chút. Nhiều người bị lão đánh đập hành hạ giày vò cho đến chết cũng chỉ vì những tội vu vơ. Lắm khi lão ta bực tức một cái gì đó, khi giao lưu ở bên ngoài làng, về đều chút giận lên đầu của những người dân một cách vô tội. Lão ta đang sảng khoái đón từng tia nắng chiếu xuống ở bên trong nhà đang khá là đông người, thì Thư lại muốn ngồi lại nói chuyện với bố. Lão Chí nhìn thấy con gái của mình hôm nay có vẻ hơi lạ, rất ít khi mà ngồi nói chuyện tử tế với lão ta. Lão bèn cho người hầu lui ra rồi nói chuyện. Có chuyện gì mày nói cho thầy nghe xem. Thư kể lại chuyện về Giang đang cập kè với Hoàng. Lão Chí nghe xong thì cũng vô cùng căm giận. Đây chính xác là một sự sỉ nhục lớn đối với lão ta. Đường đường là một gia đình quyền quý, con cái đều toàn là những người lá ngọc cành vàng, sao lại có thể đem lòng yêu một tên khố sách áo ôm như vậy? Hai đứa con này lão có thể kết thân với nhiều mối quan hệ hơn, đặc biệt là ước mơ của lão từ ngày trẻ cho đến giờ thì làm quan, nhưng mà cũng không có được cho nên phải tạo mối quan hệ cho đứa út nối kế nghiệp của lão, sao cho cái dòng họ này có thể nở mày nở mặt. Lão con mày muốn đi ra bên ngoài luôn để tìm Giang, mồm lúc này lẩm bẩm: mẹ nó, đúng là chọc tức tao mà. Nhưng mà Thư thấy bố đang giận dữ mà nhanh chóng can ngăn lại, rồi sau đó có vẻ như là quan tâm lắm. Thư đang giải bày hết tất cả các cách cho lão Chí, hiện tại thì cũng không có rõ ràng là đúng hay không. Tốt nhất là nên làm một cái bẫy để bắt tận tay, thì lúc này cũng không có bất cứ điều gì có thể cản lại được. Lão Phú Hộ Chí nghe xong thì cũng gật đầu. Điều này hiện tại thì đang làm cho lão ta nóng máu. Muốn xé xác đứa con gái ngu ngốc của mình cho nó biết thế nào là lý độ. Nhưng thấy Thư ra hiệu kiểu này thì lão ta cũng yên tâm hơn. Nếu bắt tận tay thì chắc chắn là nó sẽ không có đường nào mà thoát. Viết lại lão cũng không có muốn tên kia láng phán nữa, cho nên sẽ xử lý một cách dứt điểm. Chống cái gậy, lão đi tập hợp lại mấy tên làm, sau đó thì bắt đầu kể chuyện về kế hoạch của mình cho cả đám nghe. Đa phần đều là những tên nhà nghèo. Theo lão ta làm không biết bao nhiêu chuyện xấu, kể cả là giết người cũng có. Nhưng mà bọn chúng được lão Chí chống lưng cho nên là cũng chẳng có vấn đề gì cả. Mỗi lần làm xong việc thì đều có tiền nong cho nên tất cả đều bất chấp. Mọi người vẫn bắt đầu một ngày dài lao động quần quật. Cuộc sống dường như cứ như vậy diễn ra một cách êm ả. Giang vẫn còn chăm chỉ làm lụng như thường ngày, và cả Hoàng cũng vậy. Nhưng mà không ai nghĩ rằng một ngày đẹp trời như thế này lại xảy ra một cuộc chia ly đầy đau thương như thế. Tối hôm đó Giang vẫn lén lút như thường lệ, nhưng mà không hề biết được rằng có bao nhiêu người đã đứng ở trong nhà của Hoàng chờ sẵn. Lão Chí thì bảo đi ra ngoài ngày mai về, nhưng lão ta cũng đi ra bên ngoài để mai phục, trực chờ thời cơ để bắt sống đứa con gái của mình đi lén lút với tên nhà nghèo kết xác kia. Tuy ở trong bồi rầm khó chịu ngứa ngáy, thế nhưng mà lão ta vẫn chăm chú nhìn. Chỉ còn mỗi nhà Hoàng là còn sáng đèn duy nhất mà thôi. Thư thì lúc này ở bên trong nhà ngủ một giấc ngon lành, mồm vẫn còn lẩm bẩm: đáng đời, nếu mà chưa chịu đi theo chị đây thì chắc chắn đã khác. Bát cơm không muốn ăn lại cứ thích ăn những cái vớ vẩn. Sự danh mãnh của Thư cũng đã được thể hiện rõ ràng qua từng lời nói của con bé. Nếu như mà nó không làm được thì chắc chắn là nó sẽ phá. Nhưng mà lần này chuyện không đơn giản là phá tan đi mối tình đẹp, mà là cướp đi mạng sống của cả hai người. Còn cô ả thì cứ ung dung chờ đợi chuyện tốt lành đang diễn ra. Giang đi trên đường thấy gió đồng thì cũng cảm thấy khá là bất an, ngó nhìn chung quanh mỗi lúc một nhiều hơn. Nhưng cô không thể nào phát hiện ra được nguyên cả một đám người đang rình mò cô nàng. Giang đi tới nhà của Hoàng gõ cửa. Hoàng ở bên trong cùng với mẹ thấy có động cũng đi ra mở. Đôi tình nhân mặn nồng vừa gặp nhau là đã ôm thắm thiết. Lão Chí nhìn thấy như vậy thì đỏ ửng mặt, giận bừng bừng. Khi mà hai người đi vào bên trong, lão ra hiệu cho Thi, tay người hầu thân cận của mình. Đốt lửa lên bao vây cái nhà đó cho tao, mẹ kiếp chúng nó dám làm cái trò đấy. Thi nghe xong cũng biết là lão Chí đang vô cùng bực tức. Hắn ta nhìn mấy tên khác ở xung quanh, sau đó thì ra hiệu đốt đuốc lên. Nguyên cả một góc sáng rực bao vây căn nhà của Hoàng. Giang nhìn thấy ánh sáng cũng giật mình, và cả một đám người hầu thân quen bao vây. Lão Chí chống gậy đi từng bước đến trước nhà của Hoàng rồi gọi lớn: "Cái Giang đâu?" Giang nhìn thấy bố của mình rồi quay sang nhìn Hoàng. Hai người không nói gì cùng nhau đi ra bên ngoài. Lão Chí vẫn nghiêm nghị mặt đứng rồi chờ hai đứa tiến lại. Giang quỳ rụp xuống đất rồi sau đó xin: "Còn thương anh ấy, mong các thầy tác thành cho hai bọn con." Hoàng cũng theo vậy mà quỳ xuống. Nhưng trái ngược với điều đó thì lão Chí lại cười lớn. Lão cười một cách đầy quái đản. Không ai biết mưu trò tiếp theo của lão ta là gì. Ai nấy nghe mà cũng nổi cả da gà. Lão ta cười nhạt, sau đó nhấc người hai đứa lên rồi nói: "Tao đẻ ra mày, nuôi mày bao năm nay, nhung gấm lụa là chẳng cho mày thiếu bất cứ một thứ gì. Bây giờ mày trả ơn tao thế này đây." Giang nghe xong mà cũng rùng mình, vì cô biết rằng bố của mình đang có chuyện vô cùng đáng sợ. Lão ta nói xong chưa để cho Giang suy nghĩ thì đã cho cô một cái phát vào thẳng mặt. Nhanh chóng Hoàng đỡ lấy cô rồi dương mắt lên nhìn lão. Giang khóc lóc rồi nói: "Thưa thầy, mong thầy hợp tác cho chúng con, chỉ thiếu anh ấy con không thể sống được." "Mày không có quyền quyết định ở đây, mọi quyền định đoạt đều phải do tao. Còn cái loại mày, cái thằng cố xách áo ôm không có gì trong tay, cóc ghẻ lại còn đòi chòi mâm xôi hả?" Lão ta quay sang nhìn Hoàng mà gằn lên những vết nhăn hay những vết gần rõ ràng. Hoàng cũng lùi người lại. Bên trong nhà, mẹ của anh chàng cũng bắt đầu ho lên. Bà dường như đoán được rằng hôm nay đang có chuyện đáng sợ xảy đến với con trai của mình. Tiếng gió ở bên ngoài rít mạnh làm cho bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Lão Chí liền quát: "Giờ thì chúng mày không còn con đường thoát nữa đâu, lôi cái Giang về cho tao." Nói xong cả đám bặm trợn lao vào lôi Giang về trong tiếng khóc lóc. Hoàng cũng muốn đuổi theo nhưng ngay lập tức bị chặn lại. Giang không thể làm được điều gì khác, chỉ biết gào lên một cách dữ dằn. Lão Chí đợi cho đám người kia lôi cái Giang về nhà xong rồi thì lúc này mới tới lão ta quay sang xử lý anh Hoàng. Hoàng nhìn lão ta rồi gào lên: "Thả cái Giang ra." "Sẽ không có bất cứ điều gì cả. Mày chỉ có hai lựa chọn, một là mạng của mày và hai là mạng của mẹ già mày." Hoàng lúc này không chịu đựng nổi nữa, cố gắng gào lên để nhanh chóng thoát khỏi đám người. Nhưng làm sao sức của một người có thể đánh bại được bao nhiêu tên khác? Anh chàng bị đè bẹp xuống dưới đất, không thể nhúc nhích được thêm bất cứ điều gì. Bà mẹ bên trong ú ớ một cách thảm thiết. Hoàng liền gào lên: "Được rồi, tôi đi theo mấy người, xin mấy người tha cho mẹ thôi." Lão Chí nghe xong thì chỉ gật đầu rồi sau đó quay người rời đi. Mấy tên kia cũng nhanh chóng kéo người đi. Hoàng cố gắng gào xin: "Cho tao ở lại với mẹ tao lần cuối đi. Mày hết cơ hội rồi, giờ thì về nhà Phú Hội Chí mà chịu tội đi." Biết chắc chắn rằng là lão ta không bỏ qua cơ hội này, nhưng mà còn mẹ già vẫn còn đang ở bên trong, rồi ai sẽ chăm lo cho tất cả. Hoàng cố gắng gỡ quậy rồi định thoát ra nhưng không được. Đôi chân bị mấy tên đánh cho ngã quỵ xuống, phải lết xuống dưới đất rồi kéo lê đi. Lúc này ở bên trong nhà, bà mẹ cũng chỉ biết rơm rớm nước mắt mà nhìn qua khe cửa với một đôi mắt ướt nhòe. Bà không thể làm được gì thêm. Còn Hoàng thì gần như là chắc chắn một bản án tử đến từ phía của lão Phú Hộ Chí. Một màn đêm âm mưu mang theo vào bên trong đó là một sự uất hận. Sự bực dọc nhất là từ bên phía của lão Phú Hộ Chí. Lão suy nghĩ rằng là sẽ đi sang làng bên rồi nói chuyện với Phú Hộ bên làng kia cho xong xuôi, rồi quyết định tiến tới hôn nhân cho rõ, để lão ta còn nhanh chóng nhận được tiền sính lễ. Giang thì là cô gái có sắc có tài, được rất nhiều người thích. Tiếng đồn từ làng này tới làng kia mà lại đi thích một tên khố sách áo ôm, làm cho lão ta vô cùng khó chịu. Thì con trai của nhà Phú Hộ bên kia cũng muốn lấy Giang về làm vợ, cho nên lúc nào cũng gọi bảo bố của mình nói chuyện với lão Chí, ngỏ ý nhiều lời về hai bên nhanh chóng hợp tác. Giờ thì lão Chí chỉ thấy mọi thứ không ổn nữa, cái Giang phải được gả ngay chứ không thì lão ta sẽ mất đi đứa con này. Lão ta tự hỏi ở trong đầu, không biết là con bé nghĩ gì, nhà giàu có quyền quý cao sang, nhung gấm lụa là mà lại không chọn, đi chọn cái loại như thế kia. Mẹ kiếp, để xem thằng kia nó bị tao làm như thế nào. Giang lôi về bên trong nhà, căn nhà của Phú Hộ Chí cũng sáng bừng lên, khác với căn nhà của Hoàng cũng đã tắt ngấm tối đen. Cánh cửa mở tung rót lụa vào bên trong căn nhà, cộng với bà mẹ già vẫn còn đang nằm trong đó rớm rớm nước mắt. Hoàng thì bị đám người bên phía nhà của lão Chí nhanh chóng lôi vào bên trong một căn lều cũ kỹ, đồ đạc ẩm mốc. Đốt đuốc sáng trưng cả lên, sau đó thì trói vào bên trong một chiếc ghế. Tất cả nhìn Hoàng rồi sau đó cười lớn. Công nhận ở trong cái làng này, thật chưa thấy ai gan to như mày đâu. Dám lén phén với con gái của Phú Hộ Chí thì đừng có trách sao bọn tao lại làm như vậy. Cái thời buổi này chỉ có thế thôi, giờ ngoan ngoãn ở đây đi. Nói xong, tên kia nhanh chóng đập một cái vào bụng của Hoàng rồi sau đó bịt mồm của anh ta lại. Cái đau đớn bây giờ của anh chàng không phải là thân xác mà là lo lắng cho cả mẹ và người yêu. Hai người quan trọng nhất cuộc đời của anh chàng hiện tại không biết như thế nào nữa. Ngồi ở bên trong túp lều tối mà đôi mắt của Hoàng hướng ra bên ngoài, những tia sáng từ bên phía ánh trăng chiếu qua một khe hở nhỏ. Nhưng mà lúc này anh chàng cảm thấy vô cùng bực tức, không biết có cách nào có thể thoát ra được. Toàn thân y nhức chỉ sau có một thời gian ngắn. Không ngờ rằng hôm nay lại chính là ngày cuối cùng mà anh có thể gặp được Giang và mẹ. Quả đúng như những ngày bình yên như này không có kéo dài được lâu. Mọi thứ diễn ra vô cùng ngắn ngủi, nhưng chẳng ai có thể biết được rằng mấy chuyện này khi mà nó không có thể giữ lại được lâu thì hậu quả là vô cùng quan trọng. Tiêm xuống mọi thứ vô cùng âm u, lão Chí vẫn ngồi uống trà. Còn bên trong phòng của Giang thì cô gái có làm cách nào cũng không mở ra được, gào thét lên một cách điên loạn. Thừa cũng tỉnh giấc sau khi bị quấy phá như vậy, đi ra bên ngoài biết tận tình mọi chuyện Giang cầu xin. Còn nghe thầy hết, tội vạ gì thì cứ để cho con chịu, xin thầy đừng làm hại anh ấy. Anh ấy còn mẹ già cần phải chăm sóc, còn hứa sẽ có làm theo những gì thầy bảo, thầy thả anh ấy ra đi. Vì đã có quá nhiều kẻ khi được lão Chí đưa về, dường như là nhận vào án tử. Lão Chí thấy con gái của mình khóc lóc thảm thiết như vậy thì cũng chỉ biết cười lớn rồi đáp: không đời nào, còn mày chưa xong việc với tao đâu, mày cứ liệu hồn ở yên đấy. Quá bất lực trước mọi chuyện diễn ra, Giang lúc này chỉ biết ngã quỳ xuống trước cánh cửa mà gõ, hy vọng sẽ được mở ra. Bàn tay của cô gái đáng thương cũng rỉ máu nhưng không có tác dụng. Một đêm trôi qua vô cùng hỗn độn như vậy thì cũng là lúc trời đã sáng. Ánh mặt trời nhô cao, lão Chí lại bị đánh thức bởi tiếng gào của Giang. Chồng lão ta vô cùng uể oải bước ra bên ngoài rồi không trả lời gì hết. Mặc kệ cho Giang cứ như vậy gào thét náo loạn cả nhà, nhưng lão ta vẫn vô cùng bình thản. Phía bên trong Giang cũng kiệt quệ sức lực, cô gái yếu ớt muốn bảo vệ tình yêu của mình nhưng bây giờ đành phải bỏ cuộc mà lăn ra đất ngất lịm đi. Bên trong đầu tràn đầy hình ảnh ký ức của hai mẹ con khốn khổ với nhau. Một gia đình ấm cúng như vậy, tuy nghèo mà rất ấm áp. Đó là thứ mà phía bên nhà Phú Hộ Chí không thể nào cho cô được cảm giác ấy. Lão Chí vẫn máu lạnh như vậy, không có bất cứ một thứ gì có thể thay đổi được định kiến của lão ta. Dù chỉ là một thì cũng không có cách nào khác. Lão cau mày sau đó chống gậy rồi đi ra bên ngoài, chỗ lều đang giam giữ Hoàng ở trong đó. Toàn cũng cố gắng hết sức nhưng mà không thể nào thoát ra được với một cơ thể đang bị trói chặt cứng đơ lại như vậy. Bỏ miệng nó ra. Đường tháo lớp vải trên miệng, anh chàng cũng khát khô cổ họng. Mấy tên kia cười cười sau đó cho anh uống nước, tay thì nhìn về phía cổ Hoàng rồi nhếch mép. Ta cũng phải công nhận là mày gan lì thật đấy, nhưng mà đó là bọn tao chưa nhúng tay vào thôi. Cho tao gặp mẹ lần cuối rồi chúng mày muốn làm gì thì làm. Thả Giang ra, cô ấy vô tội, đừng có làm gì cô ấy. Hoàng ngẩng mặt lên nhìn tất cả, sau đó thì nói một câu làm cho tất cả nghe xong cũng cảm thấy giật mình. Lão Chí cũng phát cười với lại cả câu nói của Hoàng. Mấy tên kia cũng theo đó mà phá lên vì một câu nói thực sự quá đỗi buồn cười. Không có bất cứ một thứ gì là cứ nói ra thì sẽ trở thành sự thật được như vậy. Cả đám đang cười thì đột nhiên Thi lao tới đấm liên tiếp vào bụng của Hoàng trong sự bất ngờ. Hoàng bị đầm cho nên cắn răng mà chịu đòn, không thể phản kháng lại được, gào lên trong sự đau đớn. Có Phú Hộ Chí ngồi đây mà mày dám ăn nói cái kiểu này hả? Phép tắc ở đâu ra nữa? Mày chán sống rồi phải không? Nói xong thì liên tục là cả đám thi nhau vào hành hạ anh chàng đang bị trói chặt không thể phản kháng dù chỉ là một chút. Hết vết này chưa kịp lành thì lại đến vết kia. Chồng vô cùng tội nghiệp, nhưng mà giờ thì có thể làm sao được nữa. Hoàng cũng xác định đi theo đây thì chỉ có con đường chết mà thôi. Nếu không thì cũng chẳng có thể sống được nữa. Lão Chí sẽ không bao giờ tha cho anh chàng đâu. Những tên người hầu hung hăng như thể là con thú điên dại đang lao vào Hoàng không một chút thương tiếc nào cả. Đau là như vậy, nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì anh chàng cũng chỉ là một người bình thường. Máu mẹ cũng bắt đầu chảy dài xuống dưới lớp áo đủ chỗ. Lão Chí nhìn ra vẻ rất ưng với cách làm của đám tay sai. Thằng này mày vẫn còn khỏe lắm, chúng bày đầu mạnh lên cho ông, cho nó biết thế nào là lễ độ mới được. Mắt mũi cũng sừng húp cả lên, hiện không còn ai có thể nhận ra đây là tay Hoàng nữa. Chiếc áo cũng bị xé rách, các thứ thịt cũng bị cắt ra như vậy, đau đớn tột cùng. Nhưng mà nghỉ ngơi và được uống nước xong, lời mà anh chàng nói thì vẫn là muốn gặp được mẹ của mình. Cho dù là có làm sao đi chăng nữa thì cũng phải gặp bằng được mẹ. Mấy tên ngồi nhìn nhau nghỉ ngơi rồi sau đó lao vào đánh liên tục cho đến khi Hoàng ngất lịm cả đi. Rồi nước vẫn không tỉnh lại thì mới thôi. Lão Chí cũng chống gậy đứng lên rồi nhìn về phía anh chàng mà nói. Đấy là cái giá khi dám chống lại tao. Tất nhiên là cái chết sẽ đến, thế nhưng mà nhanh như thế thì lại dễ dàng với mày quá. Cứ từ từ mà tận hưởng đi. Xin là lúc này ở bên ngoài cũng đã biết chuyện. Bàn tán xôn xao lên với nhau hết chỗ này đến chỗ khác, không ngớt về vấn đề kia. Bà mẹ thì được người hàng xóm tốt bụng giúp đỡ, nhưng mẹ nào mất con thì làm gì còn tâm trí nào để mà ăn uống nữa. Mọi người muốn giúp đỡ nhưng mà Lão Chí đã ra tay làm thì làm gì có ai dám. Chỉ có lén lút vào để nói chuyện với Hoàng cho anh yên tâm hơn. Bị đánh đến thân tàn ma dại, toàn thân chỗ nào cũng có vết thương, nhưng mà chỉ cần mẹ biết mình ổn thì Hoàng vẫn có thể yên tâm. Bên này Giang vẫn bị nhốt nguyên đập bên trong, nhưng thi thoảng thì vẫn có người mở cánh cửa ra để kiểm tra, xem nhớ đầu cô nàng lại làm ra chuyện gì đó bất ổn, thì Lão Chí sẽ mất đi một mối hời lớn. Lão không có quan trọng gì con gái cả, nó chỉ như là một công cụ đối với chính bản thân của lão ta mà thôi. Chỉ có duy nhất thằng con trai ở xa là những gì mà lão quan tâm nhất lúc này. Cứ đến chiều là lão lại đi ra bên ngoài rồi cho đám người hầu của mình lao vào đánh đập Hoàng. Lúc này đã sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy. Tay thì vẫn cười phá lên rồi sau đó đánh đập không hề thương tiếc gì cả. Hắn ta cảm thấy như vậy thì lại vô cùng vui vẻ, vì dạo này cũng chưa có được xả hơi như vậy. Lão Chí thì ngồi rung đùi khá là thích thú, lão ra về thì cũng là lúc Hoàng được nghỉ ngơi. Nhưng giờ cái ghế mà anh chàng dựa vào cũng đang gục ra đất, cố gắng cựa quậy để tìm cách thoát ra, chứ không thì chắc có lẽ sẽ bỏ mạng ở đây. Giang khi tỉnh giấc thì cũng nhanh chóng tìm cách thoát ra ngoài. Thư thì mỉm cười vì những điều cô ả muốn đều đã được thực hiện. Cô ả hít thở một hơi thật sâu, Sau đó thì đi đi lại loại quanh nhà, cảm thấy rất vui vẻ vì lão Chí đã nghe theo lời của con gái để đánh đập Hoàng, cho anh chàng biết thế nào là lễ độ. Trời cũng đã bắt đầu tối dần, những tia nắng cũng bắt đầu chớm tắt. Sau một thời gian cửa quầy không ngừng nghỉ thì cuối cùng Hoàng cũng thoát ra được khỏi những thứ đang trói chặt lấy mình, vùng lên chạy ra bên ngoài. Giờ mọi nhà cũng đã bắt đầu ăn cơm. Anh chàng nhanh chóng chui vào trong màn đêm rồi cố gắng lẩn trốn. Thế nhưng ở bên ngoài, lão Chí cũng sai người mang thức ăn cho Hoàng, cho anh chàng chút sức để tối nay còn xử lý tiếp. Chắc chắn là anh chàng sẽ chết, nhưng không để cho đám kia thả hết sức đi đã. Chàng chui lùi trong từng chỗ rồi sau đó cố gắng chạy ra bên ngoài sông. Đôi chân đã rã rời, không thể nào đứng dậy mà đi được nữa. Mặt mũi cũng biến dạng, cố gắng trốn những con người vẫn còn đi bên ngoài đường tránh bị phát hiện. Tên người hầu của lão Chí khi đi ra bên ngoài cũng bị phát hiện ra Hoàng bỏ trốn. Tên đó nhanh chóng chạy về báo cáo lại với lão Phú Hộ. Lão Chí nghe xong thì bực dọc sai tất cả mọi tên đi tìm Hoàng. Vì vậy mà anh chàng mới phải lẩn trốn. Nhưng số của anh chàng cũng đã tận. Thi là một kẻ danh mãnh biết được lão Chí thưởng tiền, hắn ta không bỏ qua một chút nào. Và rồi khi Hoàng tưởng tượng mọi thứ đã êm xuôi bèn nhanh chóng ra đi, thì đã đứng đợi trước vì hắn đã lần theo vết máu. Không như mấy tên ngu vẫn còn đang đi lùng sục một tên bị đánh cho người không ra người mà không ra mà kia nữa. Tao xin lỗi mày, nhưng mà bây giờ thì quá muộn rồi, mày cũng không còn đường thoát đâu, vợ con tao vẫn còn đói ở nhà. Nói xong thì hắn ta rút ra một con dao sáng loáng trong màn đêm, sau đó thì lao vào đâm từng nhát vào người của Hoàng, khiến cho anh chàng chưa kịp nói gì đã chết lăn ra đấy. Hắn ta lạnh lùng đập một cái thật mạnh khiến cho Hoàng gieo mình xuống sông, sau đó thì về nhận thưởng. Lão Chí vô cùng vui mừng với thái độ làm việc của tên đầy tớ. Nhanh và gọn lẹ như vậy thì ai cũng thích cả thôi. Lão ta lấy tiền ra rồi sau đó thưởng cho hắn rồi kêu lui về. Giang biết tin thì lúc này cũng chỉ khuỵ xuống khóc lóc, trách than trời đất không công bằng với tất cả. Cũng phải cả thôi, do hai người đã có cách biệt quá to lớn, không thể ở gần nhau được. Đêm đó trời đổ cơn mưa nặng trĩu, thông tin mà Hoàng bị giết cũng được lan ra. Ai nấy cũng thường xót cho chàng trai tội nghiệp và vô cùng căm giận thái độ của nhà Phú Hộ Chí vì đã coi trời bằng vung. Thư thì cười sảng khoái vì à ta cũng nghĩ điều này sẽ đến, chỉ là không thể đến nhanh hơn so với dự kiến của ả mà thôi. Giang sau khi cố gắng cũng thoát ra khỏi sự giam giữ của bố mình, rồi chạy ra bên ngoài nhà của Hoàng xem người mẹ khốn khổ của anh chàng như thế nào. Cô mò mẫm đi sang bên nhà thì thấy có một vài người đang túm lấy rồi khiêng xác của mẹ Hoàng đi. Giang lúc này cứng đơ người, cô gái quỳ xuống. Nhiều người nhìn cô cũng chỉ biết lắc đầu, bởi vì họ cho rằng lỗi lầm này đều một phần cô gây ra, cho nên mới xảy ra cứ xử như vậy. Giang cũng biết được tin rằng Hoàng cũng đã bị tay thi giết chết. Cảm xúc của nàng lúc này hờ hững, cậu cố gắng đến mấy cũng không thể cứu được người mình yêu. Những bước đi kèm theo đó là lời trách móc với số phận, tiếng khóc lóc thảm thương vang lên ở bên trong ngôi làng nhỏ. Đi ra bên ngoài bờ sông, hai bên tối đen mù mịt, cô khóc lóc rồi nói một câu cuối cùng: Hoàng ơi, cho em đi theo với. Sau đó cô gái từ từ đi xuống dòng sông lạnh lẽo và cũng kết thúc mạng sống của mình ngay tại chính nơi Hoàng đã bỏ mạng. Một đêm vô cùng biến cố, một gia đình hai mẹ con giờ cũng đã mất, và thêm vào đó là công cụ để kiếm tiền của lão Chí, cậu đã mất đi một đứa. Sáng sớm ngày hôm sau, lão Chí tỉnh dậy đi vào bên trong để xem con gái như thế nào thì phát hiện ra rằng đã biến mất từ bao giờ. Linh cảm có điều không lành cho nên lão ta gầm ào cả lên, nhanh chóng sai người đi từng chỗ một lục soát tìm cho bằng được Giang về nhà. Nguyên cả một đám bắt đầu chia nhau ra hết chỗ này đến chỗ khác tìm kiếm Giang, lục lọi mọi ngóc ngách mà vẫn không tìm được cô nàng đâu cả. Lúc này thì mọi người mới đành thôi ra về. Lão Chí lúc này ở nhà điên đầu vì mất con gái, nhưng lão ta thì quan trọng gì nhiều, chủ yếu là sắp tới đây có người sang bên nhà dạm hỏi, cho nên mọi thứ lão ta cần thiết như vậy được cơ chứ. Lão nghe Thi báo cáo thì bực càng bực hơn, lão ra lệnh: bằng mọi giá phải tìm bằng được cái Giang về cho tao. Nhưng sau mấy ngày nỗ lực, cuối cùng cũng tìm được xác của Giang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Chí đứng ở đó mà tiếc rẻ tốn bao nhiêu công sức nuôi nấng, đang chờ đợi tới ngày được đón thành quả về trong tay, thì lại xảy ra cứ sự không đáng có như vậy. Không hiểu đứa con gái của mình có vấn đề gì không, một bên vinh hoa phú quý đời đời dài dài sống trong giàu sang không chịu, mà muốn mặc những bộ đồ tầm thường, khố sách áo ôm làm gì cơ chứ. Lão ngồi hút thuốc mà thở dài, nhìn vào di ảnh của cả hai mẹ con mà lắc đầu. Nhưng may sao thì vẫn còn cái thư để có thể thay thế được chị nó. Cô không quá phiền não là cũng phải tổ chức một cái đám ma cho bé Giang gọi là xong xuôi thì mới yên tâm. Lão Chí lúc này sau khi đám ma con gái xong thì cũng nhanh chóng đi lên chỗ của thằng con trai để bắt đầu đưa đồ các thứ. Nhưng làm sao mà lại có thằng con trai nào ngoan ngoãn cho được. Chỉ là học ở trường tốt mà học xa cho nên mới phải xa gia đình. Nhưng mà hắn ta cũng chẳng phải dạng gì tốt đẹp. Lão Chí thì chiều con lúc nào cũng cho nó nguyên cả một đống tiền để ăn chơi lêu lổng, mà tin nguyên đó cũng chẳng coi ai ra gì. Cái thói hách dịch cậy ta đây có tiền cho nên hắn ta coi trời bằng vung. Khi mà nghe được tin chỉ mất thì hắn cũng chỉ chẹp miệng trong bữa rượu mà nói: con ngu ấy thì nói làm gì, có phúc mà không biết thường thì chết đi chứ sống làm gì chứ. Tao mà là ông già chắc chắn đừng hòng qua cái đám ma ấy chứ còn. Nhưng lão Chí sang bên nhà cũng muốn cho hắn về, để mấy nữa còn đám hỏi của Thư. Tuy Tây Nguyên cũng chưa có muốn về, nhưng thôi dù sao bố hắn cũng đã cất công sang tận đây, cho nên là hắn cũng phải đành nghe theo mà về. Ở trong ngôi làng, nhiều người lúc này vào ban đêm nghe thấy những tiếng khóc than thần thầm thụt của một cô gái nào đó vang lên vô cùng đáng sợ. Và lẫn vào trong tiếng gió, nhiều người cũng sờn hết cả gai ốc lên, mọi thứ quá đáng sợ. Nhưng mà không ai biết âm thanh quái dị kia từ đâu mà tới. Không có nhiều người lời đồn đoán đó là vong hồn của Giang khóc than với kiếp ở trên này cho nên mới thành ra như vậy. Chuyện đồn này với nhau hầu như là ai cũng biết, nhưng mà đám người hầu nhà lão Chí thì lại dừng dưng mấy chuyện này. Chẳng có tên nào chịu tin mấy cái chuyện vớ vẩn này cả. Toàn là một lũ mồm thiên hạ lừa chứ đời này làm gì có ma với cỏ. Chết là hết chứ có gì đâu, toàn là đi hù dọa người khác, ta mà biết ai đầu nêu tôi đập cho một trận. Bằng này tuổi đầu rồi mà mồm ngang mũi dọc con ma thế nào ta còn chưa có biết. Mấy tên ngồi uống rượu với nhau sau một ngày làm việc mệt mỏi, quay lại với nhau để bàn tán xem chuyện quái quỷ gì có thật hay không. Những tiếng cười vang lên của những tên ma rượu bắt đầu vang lên cả một quán. Lúc này chỉ có lóc cóc 5-6 tên chứ không có nhiều. Thi là tay cầm đầu của bọn chúng, dựa hơi vào lão Chí mà tất cả bọn chúng làm càn. Tuy mang thân phận người ở nhưng bọn chúng cũng chỉ sợ người nhà của lão Chí duy nhất mà thôi. Tề Chí nghe xong thì cũng giơ ra bọc tiền rồi nói: hôm nay chúng mày cứ ăn uống thoải mái tùy thích. Lão Chí hôm trước thưởng cho tao vì giết được thằng Hoàng, công nhận thằng này cũng thích thật. Còn bé Giang xinh xắn như vậy mà nhìn thì cũng chảy cả dãi ra rồi. Thế nhưng mà nhỏ không biết thân phận của mình đang nằm ở chỗ nào mà thôi. Cũng vừa hay là mình đang thiếu tiền. Một mạng người cũng chỉ đổi được bữa ăn cho đám đó. Nhưng mà thường hàn cũng đã một tuần trôi qua, cho nên tin nào tin nấy đều nghe về câu chuyện bên dòng sông, nhưng mà không có vẻ quan tâm cho lắm. Bước từng bước trên con đường làng vắng vẻ, toàn thân hơi sặc mùi men rượu, thì bước từng bước lảo đảo về phía trước. Mắt của hắn cũng đã hoa dần, không còn biết mình đi theo hướng nào nữa. Những bước đi tập tễnh rồi sau đó hắn ta đi ra bên ngoài bờ sông lúc nào không hay. Gió ở bên ngoài lạnh toát thổi vào, làm cho người của hắn ta bừng tỉnh, sau đó thì chép miệng: sao lại ra đây rồi mẹ nó. Hai bên bờ tối om, những hàng cây đung đưa va chạm vào nhau tạo nên những âm thanh nghe vô cùng đáng sợ. Hắn ta bất giác rùng mình vì cái cảm giác buốt giá chạy dọc sống lưng. Hắn ta quay người trở về thì lúc này không chú ý mà tông vào một ai đó. Thân thể của người kia cứng nhắc, làm cho tay Thi đau đớn ngã nhào ra đất. Hắn ta ôm lấy người tỏ vẻ vô cùng nhăn nhó khó chịu, mồm không ngừng quát. Mẹ kiếp mặt mũi mày để đâu đấy, có tin là tao giết cả nhà mày không? Đi đứng như vậy hả? Bên kia thì lại vẫn có vẻ án binh bất động, không có động tính gì. Hắn chưa kịp ngước lên phủi bụi quần áo dính đất, sau đó tiến về phía tên kia vừa làm cho mình ngã. Thì tiến sát lại túm cổ lấy người kia, nhưng mà hắn ta giật mình lùi lại vì toàn thân của người đó ướt sũng. Hắn ta cố gắng nhìn kỹ vào bàn mặt của tên kia để xem có quen biết hay không. Chân tay của hắn như rụng rời, mắt trợn ngược lên nhìn về phía trước, bởi vì kẻ vừa làm cho hắn ngã không ai khác chính là Hoàng. Nhưng mà toàn thân của Hoàng ướt sũng, chân tay lạnh ngắt, mặt mũi cũng biến dạng, đang có nghiêng đầu về phía của hắn một cách vô cùng căm thù. Thì ngã ngửa ra đằng sau, cố gắng gào lên để cho có người tới cứu. Nhưng hắn ta đang gào rất càng họng, nhưng không tài nào có ai có thể đến cứu hắn được. Giờ thì tất cả mọi người cũng đều vào bên trong, không có ai còn thức để mà nghe tiếng kêu gào đó nữa. Thì ngồi bệt ra đất, cố gắng kéo người đi bằng đôi bàn tay đang chật cứng lại với nhau. Nhưng mà dù hắn ta cố gắng thế nào cũng không thể nhích thêm nổi nữa. Toàn thân của hắn lạnh buốt. Hoàng cứ như vậy tiến từng bước về phía của tay Thi đang gào đến khô cả cổ họng. Mà lời nói như là từ cõi âm u vọng về, như là muôn vàn lời gộp vào cùng với nhau. Và kèm theo đó là tiếng khóc thảm thiết của Giang, lúc này đang in sâu vào bên trong tâm trí của Thi. Trả lại mạng cho tao. Nhưng thì cố gắng chạy thì lại càng nhìn thấy nhiều tay Hoàng hơn xuất hiện ở trước mắt của mình. Hắn ta chạy sát đến bờ sông, hắn ta toát hết cả mồ hôi. Dù nào đi chăng nữa thì cơ thể của hắn ta vẫn cảm thấy lạnh toát. Hai biết giờ mình đã rơi vào con đường chết đến nơi rồi. Hắn quỳ lại ở xuống dưới đất rồi sau đó cầu xin, nhưng mà đột nhiên có thứ gì đó rơi ra đất. Hắn ta nhìn kỹ lại thì đó chính là con dao mà hắn ta vẫn dùng để giết người cho lão Chí. Nước mắt của hắn ta giàn giụa, gia đình mình cũng đã an bài cả rồi. Hắn ta cũng không thể tránh khỏi số phận của mình nữa. Cái giá mà hắn ta xứng đáng phải nhận không có chút gì sai lệch ở đây cả. Chính tay của hắn ta và những tên đồng bọn đã ra tay giết rất nhiều người. Đôi bàn tay ghê tởm của hắn ta hôi tanh mùi máu. Dù có làm thế nào đi chăng nữa cũng không thể rửa sạch đi được. Cây rào đã nhuốm màu của bao nhiêu người mà bây giờ cũng đã phải tự tay của hắn kết liễu. Thì mặc dù không muốn nhưng mà cũng không tài nào kiềm chế lại được hành động của mình. Đôi bàn tay của hắn ta run lên bần bật, cầm lấy con dao tiến sát bên bờ sông. Một tiếng hét kèm theo đó là một thanh âm nhát dao đâm thẳng vào bụng của hắn. Tự tay hắn đã kết liễu chính bản thân của mình. Hắn gục đầu xuống, nhúng đầu xuống nước, máu mẹ cứ như vậy chảy linh láng. Tiếng khóc vẫn cứ như vậy văng vẳng ở xung quanh ngôi làng. Và tên cầm đầu trong số đám người hầu của lão Chí bây giờ cũng mất mạng. Nhưng luật nhân quả liệu rằng không biết sẽ còn được diễn ra như thế nào. Những kẻ đáng chết thì cũng vẫn phải xứng đáng để nhận được nhiều sự trừng phạt thích đáng hơn. Mấy tên kia vẫn còn đang nằm nghỉ ngơi ở trong nhà, nhưng chúng cũng sắp phải đón nhận mấy thứ mà chúng đáng nhận. Một đêm trôi qua khá là yên bình. Sáng hôm sau khi mọi người nhanh chóng đi ra bên ngoài để sinh hoạt thì mùi tanh cổ máu cũng đã hòa quyện với cả nước sông. Ai nấy nhìn thấy cảnh tượng này vô cùng khiếp sợ, mau chóng chạy về để báo cho người nhà rồi báo cho nhà lão Chí biết tin. Lão Chí ở trong nhà sáng dậy cũng gọi Thi, nhưng rồi không thấy hắn ta xuất hiện cũng cảm thấy có điều gì đó vô cùng bất ổn. Kiểm tra đi kiểm tra lại hết một lượt nhưng cũng không thể nào kiếm ra được hắn. Cho tới khi mấy tên kia đã bắt đầu đi vào bên trong báo cho lão Chí biết, lão ta đập bàn một cái rồi nói lớn: "Chúng mày ở cùng với nhau mà sao lại để cho nó chết như vậy? Nhanh chóng đi kiếm hết lũ chúng nó cho tao, xem có ai giết nó. Mẹ kiếp, nhanh lên." Mấy tên cũng hiểu là Thi như là một cánh tay phải đắc lực, cho nên mất Thi thì lão ta cũng khá là khó hiểu. Tây Nguyên trở về nhà thì lúc này tụ tập với Nguyên cả một đám đi ra bên ngoài. Lão nhìn thằng con trai của mình mà chán nản. Bao nhiêu lâu nay lúc nào lão ta cũng nghĩ Nguyên là một đứa con ngoan ngoãn học hành chăm chỉ. Thế nhưng lão ta đã nhầm. Lão không có được như mấy người tử tế bên ngoài kia, thì ngay chính bản thân đứa con của lão cũng theo cái thói quen đó mà học tập thôi. Nguyên say khướt rồi sau đó cười phá lên, khiến cho lão Chí cảm thấy vô cùng đau đầu. Tuy nhiên trước mắt thì lão cũng phải đi lo chuyện cho Thư, chứ không có thời gian đâu để ngồi làm nhảm lại với Nguyên suốt được. Cứ mặc kệ cho nó ăn chơi rồi đành đốm, rồi nó cũng tự khắc ngoan đi mà thôi. Nó vẫn còn đang trong cái độ tuổi ăn chơi. Lão nghĩ như vậy, nhưng quả thật thì Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tên đó thì làm sao có thể thay đổi được tính tình đây. Lão ta đi, Nguyên trở thành một ông chủ mới của căn nhà này. Hắn ta hách dịch với tất cả mọi người, thường hay lôi mấy tên hầu cận đi theo để bày trò hống hách. Chính hắn ta đã gây sự xong rồi quay ra đánh người làm cho ai nấy vô cùng bực tức. Nhưng mà không thể làm gì được. Quý tử của lão Chí mà có mệnh hệ gì thì chắc chắn lão ta sẽ ra tay giết từng người một không có tha. Đó là những gì mà mọi người ở đây ngầm hiểu với nhau như vậy. Một quy tắc bất thành văn ở đây được dựng lên khi mà lão Chí tới, xây dựng cơ ngơi và gần như là một ông vua con trong ngôi làng này. Mấy tên người hầu thì không biết chuyện gì xảy ra với Tây Thi, nhưng cũng khá là lo lắng, bởi vì bọn chúng đã đắc tội với không biết bao nhiêu người. Chắc hẳn là sẽ có ai đó ra tay báo thù. Giờ chỉ còn lại 5 người mà thôi, cho nên chúng cũng phải đi cùng với nhau để đề phòng cảnh giác. Một tên chắc chắn sẽ không làm nên được chuyện gì, nhưng mà nếu mấy tên đó đi cùng với nhau thì mọi thứ sẽ lại khác. Lão Chí sau khi bàn xong chuyện cùng với nhà bên kia thì cũng nhanh chóng quay trở lại nhà. Còn Nguyên thì say khướt, lúc nào cũng mắng chửi người hầu ầm ầm cả nhà lên. Thư thì không bận tâm đến mấy cái chuyện này lắm. Cô ả lúc này cũng đang yên phận với bố giao cho mình mà phải đi lấy chồng, cho nên cũng chuẩn bị đồ đạc khá chu đáo. Đặc biệt là cái gai trong mắt là chị gái của mình đã được loại trừ. Từ trước đến nay lão Chí vẫn ưu tiên Giang nhiều hơn ả. Cũng không hẳn là nhiều hơn, vì Giang cũng chẳng có gì đòi hỏi. Thành ra là khi xin gì đó Thư cũng phải nghe những lời khó chịu từ bố ruột của mình. Không phải là do mối hoàng đâu, mà hai người chẳng thể đoàn kết lại được với nhau từ trước. Tâm lý muốn Giang biến mất ngay trong mắt của Thư, nó đã trở thành mục tiêu. Nhưng khi ả mất thì mọi thứ mà Thư muốn đều được đơn giản đáp ứng. Ả là kẻ thủ mưu cho cái chết của Hoàng và chị gái, và còn theo đó là cái chết của bà mẹ già khốn khổ của anh chàng nữa. Nhưng đêm xuống ả vẫn ngủ ngáy một cách thoải mái như chẳng có chuyện gì xảy ra. Gia đình của lão Chí từ người hầu kẻ ăn người ở đều chỉ quý trọng duy nhất mỗi Giang mà thôi. Con nàng mất ai cũng buồn khóc than, chỉ vì những sai lầm khó có thể sửa chữa khiến cho cô phải bỏ mạng mình như vậy. Nhưng người mất thì cũng đã mất, không thể sống lại được. Ai đấy chỉ mong ông trời có mắt để trừng trị những kẻ xấu thích đáng. Nhưng không hiểu sao kẻ xấu vẫn nhăn răng ra, mà còn người tốt thì toàn phải chịu những số phận hẩm hiu bất hạnh, bị đàn áp một cách không thương tiếc. Tối hôm đó mấy tên người hầu lúc nào cũng tụ tập với nhau rồi bàn chuyện về cái chết bí ẩn của Tây Thi. Nói chung là giờ bọn mình cần phải đề phòng cảnh giác, không là cũng không có ổn đâu. Tao thấy thì chết là có vấn đề rồi đó. Chết ngay ở giữa sông mà lại bị chính dao của mình đâm, chả nhẽ là có ma thật. Mấy tay kia cảm thấy khó chịu quay sang nhìn, sau đó thì mắng mỏ. Mày bớt suy nghĩ ma với cỏ đi, mày hết trò địa nghịch rồi sao mà lại nói vấn đề này? Trên đời này không có ma, rõ chưa? Tao chỉ sợ rằng có kẻ nào đó đang muốn xử lý gọn cả đám mình đây. Mấy tên kia nghe thì cũng gật đầu đồng tình, vì đây chính là câu trả lời khả quan. Chứ không hẳn chuyện ma cỏ mọi người vẫn hay đồn đại với nhau. Hôm nay chúng cũng ăn nhanh rồi cùng đi đám tang của Thi. Dù sao thì tay Thi cũng là tay cầm đầu, dẫn dắt bọn họ đi lên cho đến khi chúng có được như ngày hôm nay. Vợ con của hắn ta vẫn còn nhỏ, khóc thét lên bên chiếc quan tài. Nhưng những người này đều được nuôi sống từ chính đồng tiền dư bẩn mà Thi đã kiếm được về cho tất cả. Cuộc sống này vốn dĩ là như vậy, giờ những tên kia cũng không thể thoát được sự trả thù từ phía Hoàng đang tiến đến dần. Mấy tên ngồi uống nước mà cũng nói chuyện với nhau về vấn đề bữa ăn hôm qua. Nó cũng chẳng khác gì là một lời chia tay sau cuối không được báo trước. Giờ đêm cũng đã muộn, ba tên ở dưới làng cũng đành chia tay nhau với hai tên kia để đi về. Cả đám đi vào bên trong nhìn áo quan của thi lần cuối. Mùi hương khói bốc lên sộc cả lên, nhưng ánh nến trước khi bọn chúng vào thì vẫn bình thường, nhưng mà bây giờ thì lại lắt léo rung rắc vô cùng dữ dội. Tên nhát cái nhất bất an nói, có chuyện gì đây chúng mày, chứ tao thấy không ổn đâu. Mấy thằng kia quay sang vỗ đầu của nó ngay lập tức vì nó chuyện tào lao, sau đó hất hàm ra hiệu ra về. Đi trên đường, ba tên cảm thấy vô cùng thoải mái huýt sáo giữa bầu trời đêm. Bầu trời hôm nay khá là nhiều ánh trăng sao chiếu xuống con đường cằn cỗi nơi sinh ra và lớn lên của biết bao thế hệ. Mấy tên đi thì nói những chuyện vui cười cho qua, chẳng biết mình đã đi qua nhà từ lúc nào. Đi được một đoạn, mấy tên giật mình rồi quay sang nhìn nhau mà hỏi, ủa sao mà đi ra bên ngoài bờ sông rồi đây? Tên nhát cái nhất liền run rẩy nói, có ma gì chúng mày à, thôi chạy nhanh đi. Hai tên kia mạnh gan hơn quát lớn, sau đó còn đấm một cái vào lưng của hắn ta. Cầm mồm được chưa? Mày nói hơi nhiều về vấn đề này rồi đấy, ngậm cái mồm lại, chả qua là mình đi qua rồi không để ý thôi. Một tên nhanh chóng tiến lại gần bờ sông để rửa mặt. Hắn ta trà những phát nước lạnh cống vào người vô cùng sảng khoái. Hai tên kia thì vẫn đứng đợi. Rửa mặt xong thì tên đó lại người thích có một mùi tanh tanh. Hắn ta quay sang nói chuyện. Này, ta còn đứng chỗ thằng thi chết đâu mà sao máu tanh vậy không biết. Hai tên kia quay lại thì xứng người tên nhát cái chỉ tay, mồm bập bẹ không thành tiếng. Này, cái thằng điên kia lại ma với cỏ, ta đấm cho mày phát bây giờ. Tên kia thấy như vậy thì lại càng bực mình lời dọa nạt. Nhưng mà không, tên còn lại cũng không biết phải nói làm sao, hắn ta hét lớn. Mặt mày dính đầy máu kìa. Tên đó nghe xong thì giật mình đưa tay lên quét vào mặt của mình, thì quả thật toàn mùi máu hôi tanh đang bốc lên. Hắn định cúi xuống thì lúc này thấy khuôn mặt của Giang xuất hiện dưới dòng nước. Vẫn là một mái tóc đó, một khuôn mặt đó. Nhưng dưới ánh trăng thì nụ cười trở nên vô cùng ma mị. Ngã ngửa về đằng sau, hắn ta cố hết sức chạy lại chỗ của hai tên kia, tè cả ra quần. Ba tên dựa vào nhau nhìn về mấy phía xung quanh. Chúng mày thấy chưa, tao đã nói đâu có sai, có ma mà. Tên nhát gan kia lại nhảy cẫng lên rồi khóc lóc. Lúc này hai tên kia cũng không dám mạnh mồm nữa. Chúng cũng hiểu chuyện gì nguy hiểm đang xảy đến với tất cả. Đột nhiên âm thanh khóc lóc từ dưới sông vang lên. Tên nào tên nấy cũng nghe rõ một một. Bây giờ chỉ còn cách này mà thôi. Muốn ống thì chia nhau ra mà chạy, đừng ngoái về đằng sau. Tên nào tên ấy cũng sợ, nhưng mà giờ không thử thì cũng không biết được. Sau tiếng hô, ba tên chạy thục mạng về phía trước, hy vọng sẽ thoát thân. Nhưng mà chúng đã lầm to. Hôm nay cũng là ngày báo tử của mấy tên, thì làm sao có chuyện chúng có thêm đường thoát. Ba tên chạy mấy lần nhưng lúc nào cũng gặp lại nhau. Không nói không rằng rồi sau đó quay người chạy tiếp. Nhưng lần cuối cùng này tên nào tên ấy cũng mệt bờ cả hơi tai, ngồi bệt xuống đất. Tên nhát cái đột nhiên cười ầm cả lên, làm cho hai tên kia quay sang khó hiểu thủ thỉ với nhau. Thằng này chắc nó sợ quá mà hóa điên. Này này. Tên kia đang cúi mặt xuống ngẩng mặt dậy với một điều cười ma quái. Mà khuôn mặt ẩn hiện rõ đôi mắt của Hoàng, làm cho tên kia ngã lăn ra. Tên nhát cái kia cười lớn. Nào, chúng mày nghĩ hôm nay chúng mày thoát được hay sao? Chỉ với tao. Mấy tên kia nghe xong lúc này cũng đã bước tới đường cùng. Dù sao thì cũng nên lao vào giải quyết cho xong xuôi. Nhưng mà nghĩ rằng tên này lúc đầu yếu ớt như nào thì hắn lại mạnh hơn gấp nhiều lần. Hai tên lao vào ôm chầm lấy Hoàng đang ở trong thân xác của tên nhát cái kia, dự định sẽ xử lý gọn nhẹ. Nhưng chỉ cần một cái lắc người, hai tên ngã sóng xoài ra đất, mặt biến sắc nhìn về phía trước. Không thể nào, mày không thể nào mạnh như vậy. Nhưng tên kia lúc này mới tiến lại, những cú đấm hay là cú đá liên tiếp vào người của hai tên kia. Hai tên nằm trên đất, cơ thể của bọn chúng chưa bao giờ phải chịu hành hạ như vậy. Thế nên chúng mới biết được rằng những chuyện mình gây ra từ trước bây giờ tất cả mọi người là như thế nào. Cảm giác như các khớp xương đang bị lìa ra không được như cũ. Sau một hồi tra tấn, Hải Tiền cố gắng khóc lóc van xin. Hoàng ơi, tôi xin anh, mong anh nghỉ ở đáy sông. Chúng tôi sẽ thờ cúng cho anh đầy đủ, mong anh đừng giết chúng tôi. Hải Tiền mặt mũi đầy máu me nhìn về phía của tên kia, mặt vẫn đang vô cảm, chờ đợi câu trả lời về phía bên của Hoàng. Nhưng Hoàng ở trong thân xác của tay kia thì chỉ biết kẽ lắc đầu, khiến cho cả hai tên rùng mình. Hải Tiền lúc này bị chèn ép ra bên ngoài bờ sông. Hải Tiền khóc lóc rồi sau đó gào lớn. Điều này khiến cho Hoàng ở bên trong người của tay kia cười lớn hơn. Hải Tiền bắt đầu ngã ra sông. Ở phía dưới kỳ lạ có đôi bàn tay nào đó giữ chặt lấy chân của bọn chúng. Giờ chúng có làm cách nào cũng không thể thoát ra được. Cảm giác là vô cùng đáng sợ. Hoàng trong thân xác của tên kia lao xuống giữ chặt lấy đầu của hai tên đó, nhúng mạnh xuống dòng nước lạnh lẽo. Hai tên đó gào cấu rồi cố gắng thoát ra bên ngoài, cố gắng ngoi lên trên. Thế nhưng bây giờ dù có làm sao đi chăng nữa thì cũng không thể nào thoát ra được. Nước cũng bắt đầu tràn vào bên trong miệng của hai tên. Không khí cũng không còn, chả mấy chốc xác của hai tên đã trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Tay Hoàng lúc này cũng đã tỉnh hẳn. Hắn nhìn cái xác và toàn thân ướt sũng cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn cố gắng ngồi lên, mồm không ngừng gào lên kêu cứu. Những bước chạy hì hục trong đêm và những tiếng gào thét làm cho tất cả mọi người đều tỉnh giấc đi ra. Thì cũng là lúc hắn ta đập mạnh đầu vào trong một gốc cây lớn, sau đó thì ngã xuống đất ngất lịm. Ai nấy cũng mau chóng tiến lại xem xét, nhưng hắn ta đã ngất đi. Sở dĩ vong hồn của Hoàng không có giết tên này, vì dù sao thì hắn ta cũng là người cho Hoàng ăn uống, ra tay có phần nhẹ hơn, và có khi còn cản nữa, cho nên hắn không đáng phải chết. Nhưng hắn ta cũng gây ra không ít chuyện rồi. Còn về phía của Thư, hôm nay cũng là ngày đầu tiên mà ả ta bắt đầu xuất hiện những cơn ác mộng. Ả đang ngủ đột nhiên thấy bên phòng của Giang có tiếng động như ai đó đang ngủ. Ả gào toáng lên để kêu người tới kiểm tra, nhưng căn nhà dường như không có ai cả. Một cảm giác vô cùng trống trải, dù có nói thế nào đi chăng nữa thì cũng không có tiếng đáp lời. À ta cảm thấy vô cùng điên tiết. Sau đó đi vào bên trong phòng kia thì thấy Giang xuất hiện ở đó. À ta giật nảy cả mình, không dám nói thêm bất cứ câu nào. Giang quay sang nhìn về phía của cô à, sau đó rít lên những tiếng điên dại. Điều này khiến cho à ta nổi hết cả da gà lên. À cố gắng chạy loạn xạ cả lên, mồm không ngừng kêu cứu. Thế nhưng mà cứ chạy đến đâu thì khuôn mặt đáng sợ của Giang lại xuất hiện. Mày vừa lòng chưa? Tiếng cười làm cho ả ta nhắm chặt mắt lại. Quay trở lại với thực tại, ả ta đang nằm giằng co với chính cơ thể của mình, sau đó thì ngã lăn ra đất một cái đau đớn. Ả quay sang nhìn toàn thể, tất cả đều là bóng đêm bao quanh tất mọi thứ. Mồ hôi của ả lúc này cũng thoát hết ra. Sự sợ hãi bắt đầu bao trùm. Từ lúc mà Giang mất tới giờ thì đây là lần đầu tiên ả ta gặp chuyện này. Tuy có hơi sợ nhưng nếu mọi thứ lúc này lại vô cùng rối ren. Giấc mơ thôi mà không có vấn đề gì cả. Ả nhanh chóng chạy lên giường rồi kéo chăn đi ngủ. Các thứ thịt của họ vẫn không ngừng co giật lên một cách vô cùng đáng sợ. Tiếng gió rít bên ngoài cũng đủ làm cho ả ta phải rùng mình. Còn về tên kia, sáng ngày hôm sau tỉnh dậy thì lúc này cũng chẳng còn nhớ đến điều gì nữa. Ai nấy tín lại, hắn ta cũng tỏ ra vô cùng sợ hãi. Mồm chỉ nói ra những câu: tránh xa tôi ra, đừng bám lấy tôi. Tôi không có biết điều gì hết cả. Điều này cũng đủ khiến cho mọi người hiểu rằng có chuyện gì xảy ra đối với bản thân của tên này. Hắn ta dường như mất đi tính người, lúc nào cũng chùi rút gọn vào một góc, sợ hãi ôm chặt lấy cơ thể của mình. Dù cho mấy tên kia có tiến lại gần nhau, nói chuyện như thế nào thì hắn ta cũng gạt ra, thi thoảng còn gào lên một cách lớn lao: có ma, có ma. Mấy tên kia theo thì cũng khá là bất an. Còn hai tên đáng chết hôm qua thì cũng được phát hiện ở trên bờ sông, xác chết toàn những vết thầm tím, sau đó cái bụng trưng lên vì no nước. Ai nấy trông thấy mấy cái xác cũng vô cùng hoảng sợ. Vậy là đã có bốn tên phải trả giá cho việc làm của mình. Giờ chỉ còn lại hai tên nữa mà thôi, và cả gia đình của lão Chí nữa. Lão Chí sáng nay cũng đã nhận tin rằng mấy tay người hầu của mình chết, Hắn ta tức tốc hỏi hai tên kia: sao chúng mày lại để cho bọn nó thành ra như vậy, mẹ kiếp, thế này thì còn làm ăn gì nữa, chết hết đi cho rồi. Hai tên còn lại bấy giờ cũng hoang mang lo sợ. Lúc này thì chúng nói chuyện về mấy thứ kỳ lạ bên ngoài bờ sông cho lão Chí nghe. Lão ta nghe xong thì nhếch mép: toàn là những lũ sợ chết cấy. Tao cũng nghe rồi mà chúng mày toàn như vậy thôi, kệ đi. Cậu hai về đợt này lâu ngày cho nên chúng mày theo sát cậu ấy. Lỡ có mệnh hệ gì thì đừng có trách. Hai tên tuy không muốn làm nữa, muốn tìm một nơi an toàn để trốn cho thành thơi cũng không được, đành phải cúi đầu vâng dạ nghe theo lời. Nguyên vừa cũng mới tỉnh dậy, người hắn ta vẫn còn nồng nặc mùi rượu. Nhìn hai tên người hầu, hắn ta bắt đầu lời mời của mình để đi uống rượu. Hai tên kia cũng không thể tránh được cho nên đành gật đầu đi theo. Lão Chí thì hết cách ngày trước mặt đây mà cũng không có bất cứ một lời hỏi han nào cho phải phép. Lão ta vô cùng bực mình, đi ra bên ngoài bắt đầu cùng đám người hầu của mình đi ra bên ngoài. Thư cũng tỉnh dậy nhưng khác với mọi ngày, đây không phải là bộ dạng của bộ tiểu thư đại các, mà đây là bộ dạng trông chẳng khác gì dáng ăn xin ăn mày. Đầu tóc bù xù, mặt mũi thì rũ rượi hết cả sức sống. Lão Chí thấy con như vậy thì bắt đầu chẹp miệng rồi lèm bèm: con gái còn nữa bao nhiêu đồ rồi lại còn quần áo không biết ăn diện cho bản thân, mà mày cũng sắp lấy chồng rồi chứ có đâu phải ít ỏi gì. Thì nghe thấy bố của mình nói như vậy thì cũng chỉ biết vâng dạ cho xong rồi đi vệ sinh cá nhân. À cũng khá là mệt, nguyên cả một đêm thấp thỏm kéo cái chăn qua người rồi run lên bần bật. Cảm giác lúc này mãi cho tới khi nắng lên thì mới chấm dứt được. Nhưng mà à cũng chẳng kể cho bất cứ ai vì cảm giác này cũng khá là bất thường. Mấy người hàng xóm xung quanh lúc này cũng bàn tán với nhau: thằng thì nó chết rồi, kéo theo mấy thằng kia đi mọi người à. Thấy chưa, tôi nói đâu có sai chút nào chứ. Phủi phui cái mồm đi, chắc là có gì đó thôi. Gì đó thôi mà lại chết mấy mạng người. Đêm thì toàn nghe có tiếng khóc ở ngoài sông, sợ lắm. Chắc là cái Giang với cái thằng Hoàng đang tìm về báo oán đấy. Phải đấy, mà mấy cái lũ kia chết cũng phải thôi. Thằng Ninh nhà tôi trước giờ nó chơi thân với nó, nó cho vay được ít tiền xong cậy quyền của lão Thi mà đánh đập bầm dập bạn bè ra như vậy. Cũng may sao mà chưa có chết, đang đợi cái quân độc ác đi. Cái câu chuyện mấy ngày nay mà mọi người vẫn bàn tán chủ yếu xoay quanh về gia đình của lão Thi. Mọi người từng kéo đám người hầu vào hỏi chuyện, nhưng chẳng ai biết gì cả, vì nhà lão ta vẫn đang rất bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Tại quán nhậu, những tiếng gào thét của Nguyên lại vang lên mỗi lúc một lớn hơn. Hắn ta đập bàn kêu rượu ra liên tục. Thế hai tên đi vào theo ngồi im không nói năng gì, cho nên hắn ta bực mình, sau đó thì quát. Hai tên kia lúc này chẳng che giấu được sự sợ hãi nữa, vì nhớ đâu bọn chúng sẽ là người tiếp theo phải chết. Nguyên nghe mấy câu chuyện ngoài bờ sông thì suy nghĩ ngay đến chị của mình, hắn ta lắc đầu. Tao chưa thấy cái loại nào ngu như là con Giang, có phúc không biết thưởng như thế này. Được rồi, chúng mày đi theo tao. Hai tên kia vẫn chưa biết hắn ta định làm gì cho nên là cũng đi theo. Ba người đi ra bên ngoài nghĩa địa. Nguyên lúc này là người đầu tiên đi ra viếng mộ chị gái của mình. Hắn ta đứng đó chơi trước tấm bia mộ, sau đó thì đập đổ rồi còn tiểu vào đó. Chúng mày còn sợ cái gì nữa, uống mà cũng mất cả hứng đi về. Hai tên kia đưa Nguyên về xong thì cũng phải tranh thủ dạt qua đám ma. Thấy xác của mấy tên kia mà hai tên còn may mắn sống sót lạnh thoát cả gáy. Cái chết vô cùng bi thảm, chúng bất giác nhớ tới khuôn mặt của Hoàng lúc bị bọn chúng lôi ra hành hạ, không hề có chút thương tiếc nào. Hai tên cũng nhìn nhau như là đang ngầm hiểu một điều gì đó. Tiếng kèn vang lên làm cho tên nào tên nấy cũng vô cùng não lòng. Thời gian sống cùng với bọn chúng giờ còn bao nhiêu lo lắng bấy nhiêu. Cho dù là cô trấn an bản thân được bao nhiêu cũng không thể nào vơi đi được sự sợ hãi. Mọi người xung quanh ngôi làng vẫn làm việc như bình thường, mọi thứ vẫn diễn ra xoay chuyển theo từng chút một. Ánh mặt trời ngả về đằng tây, những tia nắng cũng bắt đầu yếu dần chiếu xuống con đường đất ở trong làng. Mọi người đã bắt đầu quay trở lại với tổ ấm của mình. Hai tên kia cũng quay trở về ăn được bữa cơm cuối cùng với gia đình của mình một cách trọn vẹn. Tối nay Nguyên lại hẹn cả hai tên đi cùng nhậu với mình. Hai tên cũng gật đầu đồng ý, coi như là việc bậy bạ của Nguyên làm giống như là một việc giải tỏa tâm lý cho cả hai tên, có thể yên tâm mà đi uống rượu với hắn mà thôi. Gió rít mỗi lúc một mạnh hơn, như là một điểm báo như là sắp có mưa. Hai tên đang đi thì thấy bóng người cao gầy của Nguyên đã đứng đợi ở đó. Làm gì mà lề mề như vậy hả? Đã bắt tao phải chạy theo chúng mày sao? Hai tên kia cúi đầu rồi rối rít nói: xin lỗi cậu hai, hai thằng chúng con có chuyện gia đình cho nên không có tới đúng giờ. Giờ thì ra đâu đây cậu hai? Nguyên không đáp lại, sau đó đi thẳng về hướng sau. Hai tên ngơ ngác vì không biết hắn ta đang định làm trò gì. Nhà nào nhà nấy cũng sáng trưng cả lên, đang ngồi ăn uống nói chuyện với nhau một cách vui vẻ. Nhưng bước chân của ba tên in hẳn trên mặt đất. Càng đi thì hai tên nhận ra có điều gì đó bất ổn, có thể nói là một sự kỳ lạ từ trước đến giờ. Hay là về nhà thôi, tao thấy không có yên tâm lắm. Mày điên rồi Nguyên đấy, con cả của lão Chí đấy, mày đừng có mà làm dại kèo chết cả lũ không có đất mà chôn đâu. Tên kia thấy bạn của mình nói vậy thì cũng nhanh chóng đáp lại. Giờ không còn một cách nào khác là phải đối mặt với mọi thứ đang diễn ra ngay trước mắt. Có làm sao đi chăng nữa, cái lệnh thì cũng khổ mà đi lại bất an. Nhưng mà chúng cũng không có nhìn rõ, vì tên này không phải là Nguyên mà là người đã giúp bọn chúng đi xuống dưới âm phủ một cách kinh tởm nhất. Lên lỏi qua từng tiếng gió thì cũng là lúc những tiếng khóc thút thít vang lên xung quanh, bầu không gian im lặng đến khó chịu. Những tiếng chó bắt đầu thi nhau sủa lớn để những ngôi nhà xung quanh vọng lại. Lúc này hai tên muốn quay lại lắm, một tên lên tiếng hỏi Nguyên: thưa cậu, bây giờ cậu tính đi đâu ạ? Cứ đi theo đi rồi biết. Bên phía của Nguyên mà chúng thấy ngay lập tức đáp trả. Thế nhưng mà hai tên cũng không biết mình có nghe nhầm hay không, vì đây là một giọng điệu vô cùng khác lạ. Mấy tên kia cũng an táng xong xuôi hết trong ngày, bây giờ thì cũng gọi là bình yên. Có khi hôm nay là ngày tao với mày đi gặp chúng nó không? Đó là câu của một trong hai tên còn sống hỏi nhau khi nhìn thấy sắc của bạn mình. Nhưng mà càng đi thì chúng nó lại càng nhận thấy mình đang đối diện với tử thần càng lúc càng gần. Nguyên lúc này ở nhà thì đang ngồi vắt vẻo chân lên ghế, sau đó thì huýt sáo rồi đi lại liên tục, khiến cho Thư và cả lão Chí cũng cảm thấy khá nóng mặt. Thư liền bắt đầu hỏi: mày làm gì mà đi suốt như vậy, chóng hết cả mặt lên đây. Tôi đang đợi hai thằng kia mà chưa có thấy đâu cả. Lão Chí nghe thấy vậy thì bắt đầu hắng giọng tỏ ý không vừa lòng. Nhưng Nguyên là như vậy, hắn chẳng quan tâm, cứ đi ra bên ngoài rồi lại đi vào bên trong. Thế lâu quá hắn cũng sốt, vì mấy tên đấy chẳng bao giờ có mặt sai bao giờ, đã hẹn thì lúc nào cũng sẽ có mặt đúng giờ. Nhưng mà hôm nay thì lại khác. Nguyên gọi mấy người ra rồi bảo sang xem mấy tên kia đâu. Lúc này cả ba tên đã bắt đầu dừng ở bờ sông. Một tên liền quay sang hỏi chuyện với người mà hắn ta cứ ngỡ là Nguyên: thưa cậu, cậu gọi hai thằng bọn con ra đây là có vấn đề gì ạ? Hai tên quay đầu lại nhìn rồi gật đầu. Lúc này bọn chúng đã hiểu ý nhau để hỏi cho nên vô cùng hài lòng. Nhưng mà hành động tiếp theo của Nguyên làm cho hai tên vô cùng hốt hoảng. Nguyên quay lại nhếch mép, sau đó nhảy thẳng xuống dòng sông chìm lìm. Hai tên xứng người rục rã nhau: nhanh lên, nó mà chết đuối thế này thì tao với mày khó sống lắm đấy. Hai tên liền vứt phăng áo của mình rồi nhảy theo. Nước sông buổi tối lạnh buốt, hai tên hì hục mò mẫm xem Nguyên đâu, nhưng mà tìm mãi cũng không thấy. Ngộp lặn liên tục, hai tên đã bắt đầu như là muốn khóc. Chết rồi mày ơi, quả này tao với mày xong đời rồi, lão Chí mà biết thì... Đang than thì đột nhiên tên còn lại ra dấu ngậm mồm lại, rồi sau đó chỉ về thứ gì đó đang lềnh phềnh trên mặt nước. Chỗ này khá là sâu nhưng mà cũng chưa là gì so với cả hai tên. Gắn bó với dòng sông này từ bé cho nên sức bơi của cả bọn chúng không phải là dạng vừa. Vớt xác lên đi thôi. Tao nghĩ là có lẽ số trời đã định, chỉ hy vọng là nó trêu, nhưng mà giờ không phải nữa rồi. Hai tên đã bắt đầu bơi ra chỗ ngoài cái xác của Nguyên để vớt lên. Chỗ này trở đi khá là sâu, hai tên cũng khá là vất vả mới bơi gần đến được nơi thì xác lại chìm xuống. Sức lúc nãy mò lặn cũng đã tốn khá nhiều, bây giờ lại phải cố gắng thêm một chút nữa. Ngập lặn liên tục, tên nào tên nấy đều ngoan lên mặt nước mà thở không ra hơi. Xung quanh hai bên cảnh tượng vô cùng hãi hùng, hai tên nhìn nhau rồi nói: đằng nào cũng chết thì về thôi, đợi lão Chí xử lý. Hai tên vùng trần cố gắng mấy sức đạp thì lại thấy có mấy bóng đằng sau cũng đang bơi theo. Giờ cảm có chuyện chẳng lành, hai tên dùng hết sức bình sinh của mình để bơi về bờ một cách nhanh nhất có thể. Mồm không ngừng gào lên, nhưng mà chúng làm gì còn sức để bơi được lâu dài nữa. Chân tay lúc này bơi hết chỗ này đến chỗ kia cũng đã ủ rũ lắm rồi, đâu còn sức để bơi được tiếp. Bờ thì có vẻ càng ngày càng xa hơn. Hai tên gào lên nhưng rồi cũng phải dừng lại vì chẳng còn sức nữa. Tiếng nước đầm càng lúc càng lại gần chỗ bọn chúng. Hai tên há hốc mồm khi thấy cả đám mấy tên đã chết cách đây mấy ngày đều hiện trước mắt của mình. Khuôn mặt nở một nụ cười đầy man dở. Chúng mày chết rồi. Hai tên lắp bắp, cơ thể thả lỏng hết ra. Mất định hình một lúc nhưng mà bọn chúng vẫn còn gào lên: có ai không? Cứu, cứu bọn tôi với. Và đã vọng lại những âm thanh này là những tiếng cười man dở, nghe rõ bồn bột của Hoàng và Giang. Nhìn sang mấy tên kia không có gì thay đổi cả, vẫn là khuôn mặt lúc trước của bọn chúng. Mấy tên đó đồng loạt lăn xuống dưới, sau đó thì kéo chân của mấy tên kia xuống đáy sông. Hai tên cũng chẳng còn sức để mà chống trả, lúc này cũng đành bơi xuống. Nghĩ rằng sẽ phải chết ở dưới tay của lão Chí vì đã làm cho tay Nguyên chết, nhưng tất cả cũng chỉ là do luật nhân quả mà bọn chúng xứng đáng phải nhận mà thôi. Tiếng khóc lại vang vọng một lần nữa trên bờ sông, rồi theo tiếng gió mà vào gần nhà đấy. Nguyên thấy mấy tên người hầu đang chạy hớt hải về, mồm cũng làu bầu: mấy thằng kia chắc chắn sống rồi, về đây thì tao giết. Nhưng mấy tên kia lại thông báo rằng bọn kia đã đi hết ra khỏi nhà, khiến cho hắn ta vô cùng hoang mang. Mày tập trung vào lo việc đi, suốt ngày chơi bời lêu lổng có được cái tích sự gì đâu. Nguyên quay sang nhìn lão ta tỏ ý khó chịu, câu nói này cũng đã quá nhiều lần trong ngày rồi. Hắn ta nói: nếu có đất thì mai tôi mua mấy con gì đó về nuôi, nhưng mẹ e rằng đất nhà mình chật hết cả rồi. Thầy cứ như vậy nuôi tôi đi thôi, chứ còn làm sao được nữa. Mà nhà mình cũng giàu chứ có chuyện gì đâu, tôi tiêu một chút xíu coi như là giúp thầy giảm nặng đi được đống giấy ở trong quần đấy mà. Tiền làm bao nhiêu đưa cho mày thì cũng tiêu sạch, không chịu làm thì đừng hòng có một đồng. Lão ta chống gậy đứng nghiêm nghị. Nguyên thấy lão ta tức tối như vậy thì cũng nghĩ cách làm cho lão ta vừa ý một chút, không thì cũng không có được yên. Hắn ta đứng dậy phủi sạch lớp bụi quần áo, sau đó rồi nói: thế thầy cho tôi miếng đất đi đã rồi tính tiếp. Lão Chí nghe vậy thì bắt đầu vuốt vuốt chòm râu của mình ra vẻ vô cùng đăm chiêu. Lão ta gõ từng nhát một cây gậy của mình xuống đất. Thế đi ra thế như vậy thì cũng nghe được câu chuyện, cho nên ngứa mồm nói câu: sao không dùng chỗ đất nhà thằng Hoàng vậy thầy? Chỗ đó chả phải là hiện giờ không có ai dùng sao? Lão ta nghe xong mà phấn khích. Quả đúng là như vậy mà lão ta cũng chẳng nghĩ ra. Lão gật đầu sau đó nhìn Nguyên rồi nghiêm túc đáp lại: được rồi, nếu mày muốn có đất thì tao có đất cho mày. Giờ đi nghỉ ngơi sớm, mà tao dẫn mày ra bên ngoài đó. Nguyên quay sang nhìn Thư vẻ mặt vô cùng hậm hực, nhưng hắn ta cũng đã lỡ nói, giờ thì phải thực hiện mà thôi. Hắn ta bực dọc đi vào bên trong nhà, đóng cánh cửa kêu lên những âm thanh nghe chói tai. Còn Thư thì lúc này à ta cũng đã chuẩn bị ngủ, nhưng mà hôm nay chưa đặt lưng xuống giường được lâu thì cảm giác của à lại vô cùng giống như ngày hôm qua. Những âm thanh quái dị vang lên đập bên ngoài. Giường của à ta cũng khá là to, nhưng à ta lại cảm thấy chiếc giường của mình vô cùng chật chội, như có thể mài đó đang xuất hiện. À ta cố gắng cựa quậy nhưng mà dường như cơ thể muốn mắc kẹt ở đây. Mọi thứ đang có vẻ rối bời. À ta đưa bàn tay ra đằng sau muốn kiểm chứng lại. lại sợ vào một thứ gì đó lạnh toát, làm cho ả ta nhảy cẫng lên trong đêm rồi hét lên ầm ĩ. Người hầu cũng nhanh chóng chạy sổng vào bên trong để kiểm tra, vì thấy có tiếng động lớn như vậy. Nhưng chẳng ai thích gì ngoài khuôn mặt của ả đang vô cùng sợ hãi. Ánh nến chiếu vào bên trong căn phòng tối om, chẳng thấy có bất cứ một điều gì nữa. Thư thở dài được một cái, sau đó ra hiệu cho tất cả ra bên ngoài. Lấy tay gõ vào đầu rung lắc một cách dữ dội, ả lại tự trấn an bản thân. Chỉ là mình nghĩ hơi nhiều mà thôi, không có sao. Nhưng cảm giác rằng xuất hiện ở xung quanh nhà vẫn còn đeo bám. Sáng hôm sau mọi người lại vớt được thêm hai cái xác ở trên bờ sông. Ai nấy cũng đều không giữ nổi bình tĩnh được nữa, phải nhanh chóng mua đồ về cúng bái cho Hoàng và Giang ở dưới sông để mọi chuyện không trở nên quá tồi tệ. Về làng Nguyên, một đám người hầu của nhà lão Chí cũng đều đã chết hết, không còn một tên nào. Lão ta cũng đã biết tin về mấy chuyện này. Lúc này lão ta chỉ khẽ thở dài một cái. Nhưng thôi mặc kệ, nếu như không có mấy tên này thì lão ta làm gì có thiếu tiền để thuê mấy tên khác. Chỉ có khác là bọn chúng không phải đào lại ngay từ đầu mà thôi. Nhưng mà hôm nay thì lão ta cũng đã có hẹn với Tây Nguyên để nhanh chóng đi ra bên ngoài chỗ đất nhà Hoàng, dọn dẹp cho xong để xử lý chỗ đó thành nơi để cho hắn làm mấy trò mèo. Nguyên uể oải đi ra bên ngoài đó, thấy căn lều cũ kỹ lụp sụp, hắn ta không ngần ngại mà tiến lại đốt cháy trước bao ánh mắt của người dân. Người nhà đều do một tay người nhà lão Hải chết, giờ còn căn nhà để mọi người đến thắp cho họ nén nhang cho bớt tiêu quạnh, cậu đã bị đốt cháy cả rồi. Nguyên liền cười lớn sau đó nói: cứ bình tĩnh rồi mấy nữa tôi sai người sang làng bên mua kệ đi, về thôi. Lão Chí thấy hắn ta nói như vậy cũng không biết có phải không, nhưng mà tạm thời cũng đủ yên tâm với thằng con phá phách này. Hai bố con của lão ta trở về nhà lúc này, Thư thì mặt mũi cũng thâm sì lên vì thức khuya. À ta như là mất đi sức sống, đi đi lại lại bên trong căn nhà. Ai hỏi à gì thì một câu à cũng quay lại lườm với một đôi mắt sắc lạnh. Từ hôm đó Nguyên say rượu trở về, nhìn mọi thứ xung quanh mà cười lên điên loạn. Có vẻ như là uống nhiều rượu làm cho tâm trí của hắn ta không có được bình thường. Hắn thường xuyên làm những việc trông chẳng khác gì trẻ con. Thư lúc này trong đầu chỉ toàn âm thanh và hình ảnh cái chết của Giang hiện hữu lên trong đầu, làm cho cô ả dập đầu liên tục vào tường để nhanh chóng thoát khỏi khổ ải này. Nguyên đi được một đoạn thì đột nhiên ngã quỵ xuống. Hắn ta gào lên một cách đau đớn. Trông cảm xúc của hắn ta lúc này vô cùng hỗn độn. Hắn ta nở một nụ cười lớn, sau đó đi một cách khoan thai trở về nhà. Hắn ta đã biến thành một con người khác, không chính xác là Hoàng đang ẩn hiện trong thân xác của hắn ta. Lão Chí lúc này cầm cái cốc lên để uống nước, nhưng khi mà cốc nước được kề gần vào trong miệng thì đột nhiên nứt ra rồi vỡ tan tành. Lão lúc này mới cảm thấy vô cùng bất an. Lão đi ra ngoài cửa để hóng gió thì Nguyên đi về. Trông mặt của hắn ta khác biệt so với mọi ngày. Lão chưa kịp mở mồm thì ngay lập tức đã bị Nguyên lao tới đấm một cú khiến cho lão ta ngã ngửa về đằng sau. Lão gào gọi người nhưng mà Thư lại đi xa, tưởng chừng như sẽ có người cứu thì Thư lại nhìn lão ta rồi nói: còn lạnh lắm thầy ơi. Lão ta lúc này cuống cuồng cả lên, chưa bao giờ lão phải đối diện với mấy chuyện như vậy. Lão biết hai đứa con của mình đang có chuyện quái dị gì. Lão gào lên cố gắng thoát ra, nhưng cơ thể của lão đã bị chính thằng con trai đâm trong một nhát. Máu mẹ cũng bắt đầu chảy ra. Tiếng cười vang lên mỗi lúc một lớn hơn khiến cho lão sợ hãi. Bao nhiêu năm này lão làm không biết bao nhiêu là chuyện độc ác, chả nhẽ giờ lại sợ mấy cái thứ này hay sao? Nhưng hai đứa con trước mắt giờ đang muốn giết lão, chấm dứt đi hết chuỗi ngày sống ác độc của nguyên cả gia đình. Thư đi từng bước cầm con dao chém liên tiếp vào người của bố mình. Lão Chí chết, hai chị em nhìn nhau cười lớn. Khi mọi người phát hiện ra thì căn nhà cũng đã bị thiêu trụi. Bà bố con của lão Chí chìm dần trong biển lửa, bám vào lấy mọi thứ xung quanh. Ai đấy nhìn máu me chảy be bét cũng cảm thấy khiếp sợ. Tiếng cười vẫn còn vang lên bao phủ lấy mọi ngôi nhà. Tất cả mọi thứ đều chấm dứt. Những âm thanh kỳ lạ bên ngoài sông lúc này đã kết thúc. Vậy là tất cả những kẻ đáng chết đều đã phải chịu hình phạt thích đáng. Hai con người tội nghiệp ở dưới mới có thể siêu thoát để trả lại bình yên cho dân làng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.